Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, phần 99, chương 99 tiếp tục nhiệm vụ từ chức nghiệp đi lên nói. Thợ săn là hoàn toàn khắc chế pháp sư, từ người chơi đi lên nói. Lưu Niên tự hồ là hoàn toàn chính là thu thủy bất nhiễm trần, thiên địch. Chỉ thấy thu thủy bất nhiễm trần sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất khó xem. Hắn trừng mắt Lưu Niên, liên tục nói, hôm nay ra cửa ta như thế nào không có xem hoàng lịch. Đen đủi a, thật đen đủi, ta như thế nào hội ngộ gặp ngươi cái này sát tinh. Lưu Niên đối với thu thủy bất nhiễm trần chỉ trích là hảo không thèm để ý. Hắn nhún vai, tiếp tục vỗ đầu vai hắn nói, nhị hóa, những lời này kỳ thật là ta tưởng nói ngươi, thu thủy bất nhiễm trần, phẫn hận không thôi. Quay đầu đối với Diệp Từ bất bình ồn ào, giống như là một cái cáo trạng tiểu hài tử giống nhau không thuận theo không buông tha. Công tử, ngươi xem các ngươi ra người nhà, như thế nào có thể như vậy? Như thế nào có thể như vậy? Ta như vậy phúc hậu và vô hại, ta chiêu ai chọc ai. Diệp Từ cũng đã đứng lên, hướng về phía Lưu Niên gật đầu một cái nói, đi ra ngoài nói đi. Lưu Niên thấy nàng cái này bộ dáng, biết tất nhiên là có chuyện quan trọng, cũng không hề cùng thu thủy bất nhiễm trần ba hoa. Chỉ là hướng về phía hắn cười cười, thuận tiện đem hắn một đầu tóc ngắn xoa lung tung rối loạn nói. Hắc, nhị hóa, lần sau tái kiến, uy uy uy, các ngươi đi đâu a? Mang ta một cái thành không? Thu thủy bất nhiễm trần, bang đến bài khai, Lưu Niên tay, cũng đi theo đứng lên, hướng về phía Diệp Từ kêu lên, ở hắn xem ra. Giống như bóng đèn loại này đồ vật hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Diệp Từ lại quay đầu, cười như không cười đối hắn nói, thu thủy, ngươi cảm thấy ta cùng Lưu Niên PK kỹ thuật ai tương đối lợi hại? Thu thủy bất nhiễm trần hơi hơi sừng sốt, sau đó chớp một chút đôi mắt, lại chớp một chút đôi mắt. Bỗng nhiên liền hiểu biết tới rồi Diệp Từ nói chính là có ý tứ gì. Hắn mặt tức khắc đen một nửa, hướng về phía nàng phất phất tay, thập phần tang thương nói, nữ nhân a, đều là như vậy một chuyện, đừng động là đại thần vẫn là tiểu trong suốt, có nam nhân liền mặc kệ bằng hữu, ngươi nói cái gì? Tuy rằng thu thủy bất nhiễm trần chỉ là đô đô đương đương, nhưng là Diệp Từ vẫn là nghe thấy. Nàng kiểu lông mày kéo dài quá thanh âm ni, không có gì, ta nhớ tới, ta còn có chút việc đi trước. Thu thủy bất nhiễm trần nhìn Diệp Từ lập tức lắc lắc đầu, sau đó liền hướng tới quán rượu cửa đi đến, chạy trốn bóng người đều không thấy. Phía tây thành nội quảng trường suối phun bên cạnh, ngồi hai cái xuyên áo choàng người. Bọn họ tự hồ ở nói chuyện với nhau cái gì, thanh âm ép tới cực thấp, làm qua đường người đều nghe không được bọn họ ở thảo luận cái gì. Cái gì, ngươi đã tìm được rồi Hàn Băng Chi mũi tên? Diệp Từ có chút kinh ngạc. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới ở chính mình quyết định đi tìm Hàn Băng Chi mũi tên phía trước, Lưu Niên thế nhưng đã đem nó tìm được rồi. Hơn nữa khoảng cách lần trước nàng biết Lưu Niên trong tay có hai chi mũi tên cũng không có qua đi bao lâu, vừa khéo mà thôi. Làm thành thị danh vọng nhiệm vụ, làm được sùng bái danh vọng vật phẩm mua. Lưu Niên nhún vai, đem chính mình từ địa phương nào được đến này chi mũi tên quá trình không chút nào giữ lại nói cho Diệp Từ. Sùng bái, Diệp Từ trên đầu nhịn không được bắt đầu toát ra rất nhiều điều hắc tuyến. Thật là người so người sẽ tức chết. Nàng ở thành Hồng Hồ danh vọng đã trì trệ không tiến thật lâu thật lâu. Nàng nguyên lai còn rất đắc ý, cảm thấy chính mình thành thị danh vọng rất cao. Hiện tại cùng trước mặt cái này gia hỏa một so, nàng bỗng nhiên thực bất đắc dĩ. Cái này gia hỏa rốt cuộc có phải hay không người a? Người như vậy có nhàn rỗi, cư nhiên liên thành thị danh vọng đều làm được sùng bái. Cũng không phải bởi vì nhàn rỗi, mà là có như vậy một chút nguyên nhân. Lưu Niên dừng một chút, nhìn thoáng qua Diệp Từ. Thành thị danh vọng sùng bái lúc sau có thể mua được danh vọng trang bị, bất quá chỉ có thể mua được ta hiện tại cấp bậc. So hiện tại cấp bậc cao trang phục hệ thống cất giấu nhìn không tới. Bất quá, thoạt nhìn, trang phục thuộc tính thực không tồi. Ta cảm thấy so phó bản trang hảo, ý của ngươi là ngươi không đẩy phó bản. Diệp Từ từ, Lưu Niên nói bên trong nghe được một cái ẩn ẩn ý tứ. Phó bản, khai hoang thời điểm tùy tiện đi thay thế bổ sung hạ thì tốt rồi. Mặt khác thời điểm thật sự không nghĩ đi, Lưu Niên híp mắt cười. Giống như này chẳng qua là một kiện không quan hệ nặng nhẹ việc nhỏ thôi. Diệp Từ chớp chớp mắt, có điểm không nghĩ ra, Absalom như thế nào sẽ phóng Lưu Niên như vậy một cái di động pháo đài, trở thành thay thế bổ sung. Liền tính là Lưu Niên không muốn đi, dựa theo nàng đối Absalom hiểu biết, cái này người hẳn là đầy đất lăn lộn này ép lôi kéo đem hắn xả tiến phó bản mới đúng vậy. Như thế nào sẽ hào phóng như vậy phóng hắn ở bên ngoài lên tiếng vọng nhiệm vụ. Diệp Từ luôn là cảm thấy này trong đó giống như có cái gì ẩn tình. Bất quá, nàng vẫn là không hỏi. Rốt cuộc cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Chính mình không phải cũng là rất ít tham gia hiệp hội phó bản hoạt động. Rất là hiểu biết gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, phó bản kỳ thật rất buồn tẻ, Lưu Niên chỉ là cười. Hắn là vĩnh viễn sẽ không nói cho Diệp Từ hắn không đi hạ phó bản chân chính nguyên nhân. Hắn sẽ không nói cho Diệp Từ, hắn không đi tham gia phó bản chỉ là bởi vì chủ lực đoàn có bạch sắc đồng thoại. Hắn không đi tham gia phó bản chỉ là bởi vì hắn không nghĩ ở cùng cái này người có bất luận cái gì liên lụy, chẳng sợ cái này làm cho Absalom tìm hắn khóc lóc kể lể rất nhiều lần. Này vốn dĩ cùng công tử U không quan hệ, cần gì phải nói cho nàng đâu, bọn họ chi gian chỉ là bọn hắn hai người mà thôi, người khác cũng không sẽ tính toán ở trong đó. Hắn rời đi đề tài. Vậy đi dãy núi Kira đi. Đi mở ra cái kia vòng sáng. Chính là, ta nếu là cầm cung, làm cái này nhiệm vụ nói, ngươi không phải liền làm không được sao? Diệp Từ tuy rằng làm việc trước nay đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng là, hiện tại vẫn là có chút do dự. Rốt cuộc nàng cùng Lưu Niên chức nghiệp là giống nhau. Hơn nữa, Lưu Niên trong tay mũi tên so với chính mình nhiều một chi. Chính mình như vậy dùng thật sự có điểm cho người mượn cớ. Không thấy được ta liền làm không thành. Tóm lại ngươi trước làm đi. Ta cũng muốn biết về tinh linh vương chuyện xưa. Lưu Niên cũng không có nói cái gì làm Diệp Từ giải sầu nói, chỉ là việc nào ra việc đó. Tựa hồ, hắn so Diệp Từ càng thêm hiểu biết nàng, biết cái gì mới là nàng nhất yêu cầu. Đứng ở thần miếu, Lưu Niên từ trên xuống dưới đánh giá này tòa đã tàn phá bất kham thần miếu. Thở dài, nơi này thật đúng là ẩn nấp. Ngươi tìm tới nơi này cũng không dễ dàng đi, hoa vài tháng đâu. Diệp Từ cũng nhịn không được phun tào, cũng không biết kế hoạch có phải hay không trong đầu nước vào. Cư nhiên tại đây khối bản đồ ngõ một cái Lý Tuyến liền sẽ tùy cơ truyền tống giả thiết. Thiếu chút nữa không bị giết chết, Lưu Niên cười cười. Còn hảo ngươi không phải Lộ Si, cũng là đi tới tự nhiên nữ thần trước mặt. Lưu Niên ngửa đầu nhìn nàng tượng đắp, rồi sau đó thở ra một hơi. Nguyên lai tự nhiên nữ thần nàng liền trường như vậy a, như thế nào? Ngươi nhận thức, chúng ta cái kia tinh linh tân thủ thôn nhiệm vụ 10 cái có 8 là đang nói nàng. Chỉ trên trời mới có. Nguyên lai trường như vậy, Lưu Niên nhún vai, tỏ vẻ có điểm thất vọng. Sau đó từ trong bọc lấy ra tam chi mũi tên, đi tới thánh đài trước mặt, tìm được kia 5 cái lỗ thủng. Dựa theo mặt trên ấn ký đem tam chi mũi tên phân biệt cắm vào tương ứng lỗ trống. Diệp Từ cũng đi tới hắn bên cạnh, đem chính mình trong tay 2 mũi tên cắm vào dư lại 2 cái lỗ trống. Theo sau liền thấy cái kia che chở tự nhiên nữ thần vòng sáng nháy mắt biến mất. Diệp Từ hướng về phía Lưu Niên gật đầu một cái. Đột nhiên hướng tới tự nhiên nữ thần nhảy qua đi. Ở không trung lưu lót phiên lăn lộn mấy vòng lúc sau. Thuận lợi đem nàng trong tay kia chỉ cung lấy xuống dưới. Kế tiếp, ở cánh tay của nàng thượng sứ kính đặng một chân. Cả người từ giữa không trung thuận lợi dừng ở Lưu Niên bên người. Lưu Niên dơ dơ lên lông mày, tự đáy lòng vỗ vỗ tay. Xinh đẹp, Diệp Từ lại không có nói chuyện, chỉ là dơ dơ lên trong tay cung nói. Đi thôi, đi cái kia bí ẩn mộ địa. Ta đã gấp không chờ nổi muốn biết sẽ có chuyện gì đã xảy ra mấy tháng không tới. Vứt đi tu viện đã trở thành một cái đứng đầu luyện cấp điểm. Mỗi cái đổi mới điểm thượng đều đứng có một cái tiểu đội. Đại gia vẫn là tương đối hòa bình. Bản đồ nói chuyện phiếm thường thường nhảy ra một ít có ái. Gian tình đối thoại, bất quá, này hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hai người tiến lên tốc độ. Bọn họ chạy như bay qua các luyện cấp mà. Hướng tới cái kia phòng cầu nguyện mà đi, khiến cho tại nơi đây đồ luyện cấp không ít người chơi chú ý. Đi em, mới vừa thấy hai cái xuyên áo choàng người chạy tới, tốc độ cũng quá nhanh đi. Xuyên nhiều ít bỏ thêm nhanh nhẹn trang bị a, ta xem không riêng gì thêm nhanh nhẹn trang bị nhiều. Kia giày thượng tuyệt đối là thêm di động tốc độ, kia đến thêm nhiều ít. Ta đều thấy xong ảnh, nói, có người nào có thể thêm nhiều như vậy tốc độ a? Thái Dương, nếu là ta có tốc độ này, lão tử mới không hỗn loại này dã ngoại bản đồ đâu. Mỗi ngày đi đánh đấu trường, tuyệt đối mỗi chàng đều thắng a. Ngoặc kép, Diệp Từ cùng Lưu Niên cũng không có chú ý nơi này người chơi nghị luận. Bọn họ thẳng đến đích đến mà đi, xuyên qua thật dài đường hầm. Hai người cuối cùng lại đi tới kia phiến mộ viên. Nơi này tựa hồ không có ngày đêm luân phiên, vĩnh viễn đều là một mảnh thanh lãnh, ánh trăng lẳng lặng chiếu vào trên mặt đất. Diệp Từ thật dài thở ra một hơi, thật không dễ dàng lại một lần đi tới nơi này. Lưu Niên gật gật đầu, sau đó hướng tới đóc gần vương mộ chôn quần áo và di vật đi đến. Đi thôi, nhìn xem phía dưới chờ ngươi mạo hiểm là cái gì. Diệp Từ từ trong bọc đem kia đem cung đem ra, ở trong tay nhẹ nhàng nắm chặt, sải bước đi theo Lưu Niên đi đến. Ở mộ trước còn có thể thấy thượng một lần bọn họ đem trần hôi lột ra dấu vết. Cái kia cong lỗ trống còn lỏa lồ trên mặt đất biểu tượng. Diệp Từ tưởng cũng không có tưởng, liền đem cung cắm vào cái kia lỗ thủng. Ngay sau đó, mặt đất tựa hồ bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức lưng tựa lưng bày ra công kích tư thế. Nếu có cái gì quái vật nhảy ra tới nói, Bọn họ nhất định có thể ở trước tiên cho đối phương một cái chí mạng công kích. Tiếp theo ở mộ bia mặt sau truyền đến chi chi rát rát đá phiến di động chói tai thanh âm. Cùng với loại này chói tai thanh âm truyền đến còn có cổ xưa tinh linh ngữ. Là ai đánh thức ta ngủ say? Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở mộ bia mặt sau mặt đất đã nứt ra rồi. Nơi đó mặt lộ vẻ ra trụi lủi thạch quan. Không chỉ có như thế, thạch quan cái nắp cũng đã tách ra. Từ thạch quan bên trong chậm rãi vươn một bàn tay. Đó là một con thon dài xinh đẹp hữu lực hơn nữa trong suốt tay. Cái tay kia cứ như vậy đáp ở trên mặt đất, nhẹ nhàng cong ngón tay. Sau đó dùng sức một chống, một cái trong suốt tinh linh liền từ thạch quan khe hở chung đứng lên. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.